Tướng Dạ, quyển 4 chương 62, Tang Tang cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, Tang Tang cười. Phu tử đem cái tay hư tình giả nghĩa của hắn đánh rơi, giận hắn ngu xuẩn, trách măng, ta hôm nay thăng trăng qua là một ít hiến tượng của Hạo Thiên ý chí, không phải bản thân Hạo Thiên. Nếu cái này tính là chiến thắng Hạo Thiên, tiểu sư thúc của ngươi năm đó sao có thể chết? Nếu để hắn nghe được lời ngươi, không chừng tức đến sống lại. Ninh Khuyết mặt dày nói. Đệ tử tầng thứ quá thấp còn cần sư phụ ngài đến giải thích nghi hoặc. Rồng vàng khổng lồ còn có tên quang minh thần tướng kia trên chiến xa vàng kia, đều là ảo ảnh Hạo Thiên thần huy mô phỏng ra, nhìn dọa người, trên thực tế căn bản chưa nói tới cường đại. Nói xong câu đó, phu tử đem ngón tay thò vào chén trà, chấm chút trà nóng, khẽ búng tới không trung. Giọt trà phiêu tán lơ lửng, phản xạ ánh mặt trời ngoài cửa sổ nóc chiếu vào, ngưng tụ thành một con rồng vàng nhỏ bé. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, cảm giác trong con rồng vàng này trước mắt tản mát ra quang minh uy áp, rung động không thể nói nên lời, nghĩ sư phụ ngài rốt cuộc muốn cho mình bao nhiêu khiếp sợ. Sau đó hắn xác nhận, phu tử nói là đúng, hôm nay trên bầu trời hoang nguyên xuất hiện rồng vàng khổng lồ cùng quang minh thần tướng, đủ để nháy mắt giết tuyệt đại đa số người tu hành nhân gian, nhưng nếu là đại sư huynh chạy nhanh nhất, hoặc là tên giảng kinh thủ tọa kim cương bất hoại kia, nói không chừng thật có thể chiến thắng đối phương, ít nhất không bị thua quá nhanh. Xe ngựa chạy bon bon ở trên hoang, gió xuân ấm áp vào cửa sổ, Tang Tang ho nhẹ một tiếng. Ninh Khuyết hơi tỏ ra sầu lo hỏi, sư phụ kế Tang không có vấn đề sao? Cỏ xanh gãy hoa dại tan, lắm sao bây giờ? Bệnh của Tang rất sống động, giống phu tử lại búng tay, trong xe con rồng ánh như có sinh mệnh chân thật kia nháy mắt ly tán biến mất, biến thành giọt trà rơi ở trên sàn, như sáng vên. Vê sương mải, ánh sáng là có, bóng tối là không, lấy có hóa không, như nghe thấy nói mù. Cho nên không thể trông cậy vào Hạo Thiên thần huy có thể áp chế Minh Vương lạc ấn trong cơ thể con, vẫn là biện pháp lừa mình dối người, kẻ mù thì ngộ, vẫn không thể hoàn toàn tiêu không nhìn, điếc thì vô. Ta càng nghĩ cuối cùng quyết định, phu tử nhìn Tang Tang, dùng sức nhân gian, thử đem Minh Vương lạc ấn trong cơ thể ngươi giữ lại nhân gian, ẩn giật mà làm Minh Vương không chỗ nào để giết. Nhất lạn nhất chân thật nhất, có thể khiến tinh. Nhân gian nón thuần không tinh thuần nữa, có thể khiến rét lạnh biến thành ấm áp, có thể khiến nhi bê tê tần. Con cao thành khói, bản thân là một quá trình từ không sinh có. Ninh Khuyết nghĩ thời gian rất lâu, phát hiện lấy trí tuệ cùng cảnh giới tầng thứ của mình, không thể nghĩ thông những lời này, thành khẩn thỉnh giáo nói. Sư phụ, cái gì là nhân gian chi lực? Chúng ta lại nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Ta đã làm rồi, phụ tử có chút ngoài ý muốn, nói. Lúc trước ta chém đầu rồng, ngưng Hạo Thiên thần huy thành quầng sáng vào trong cơ thể Tang Tang, trấn áp Minh Vương lạc ấn, thuận tay đã đẹp nhân gian chi lực rót vào, ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Ninh Khuyết trừng lớn mắt hỏi, cái gì là nhân gian chi lực? Ta chính là nhân gian, lực lượng ta chính là nhân gian chi lực. Phu tử nhìn Tang Tang, vui đặc ý nở nụ cười. Ninh Khuyết cũng cư lên, cười có chút ngốc, nhìn hai người già trẻ thoải mái cười to, Tang Tang cũng cười lên, nhưng nàng tươi cười tỏ ra có chút quái dị. Tươi cười trên mặt nàng rất khờ ngốc đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, Tang Tang cười. Phu tử đem cái tay hư tình giả nghĩa của hắn đánh rơi, giận hắn ngu xuẩn, trách măng, ta hôm nay thăng trăng qua là một ít hiến tượng của Hạo Thiên ý chí, không phải bản thân Hạo Thiên. Nếu cái này tính là chiến thắng Hạo Thiên, tiểu sư thúc của ngươi năm đó sao có thể chết? Nếu để hắn nghe được lời ngươi, không chừng tức đến sống lại. Ninh Khuyết mặt dày nói, đệ tử tầng thứ quá thấp còn cần sư phụ ngài đến giải thích nghi hoặc. Rồng vàng khổng lồ còn có tên quang minh thần tướng kia trên chiến xa vàng kia, đều là ảo ảnh Hạo Thiên thần huy mô phỏng ra, nhìn dọa người, trên thực tế căn bản chưa nói tới cường đại. Nói xong câu đó, phu tử đem ngón tay thò vào chén trà, chấm chút trà nóng, khẽ búng tới không trung. Giọt trà phiêu tán lơ lửng, phản xạ ánh mặt trời ngoài cửa sổ nóc chiếu vào, ngưng tụ thành một con rồng vàng nhỏ bé. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, cảm giác trong con rồng vàng này trước mắt tản mát ra quang minh uy áp, rung động không thể nói nên lời, nghĩ sư phụ ngài rốt cuộc muốn cho mình bao nhiêu khiếp sợ. Sau đó hắn xác nhận, phu tử nói là đúng, hôm nay trên bầu trời hoang nguyên xuất hiện rồng vàng khổng lồ cùng quang minh thần tướng, đủ để nháy mắt giết tuyệt đại đa số người tu hành nhân gian, nhưng nếu là đại sư huynh chạy nhanh nhất, hoặc là tên giảng kinh thủ tọa kim cương bất hoại kia, nói không chừng thật có thể chiến thắng đối phương, ít nhất không bị thua quá nhanh. Xe ngựa chạy bon bon ở trên hoang, gió xuân ấm áp vào cửa sổ, Tang Tang ho nhẹ một tiếng. Ninh Khuyết hơi tỏ ra sầu lo hỏi, sư phụ kế Tang không có vấn đề sao? Cỏ xanh gãy hoa dại tan, lắm sao bây giờ? Bệnh của Tang rất sống động, giống phu tử lại búng tay, trong xe con rồng ánh như có sinh mệnh chân thật kia nháy mắt ly tán biến mất, biến thành giọt trà rơi ở trên sàn, như sáng vên. Về sương mải, ánh sáng là có, bóng tối là không, lấy có hóa không, như nghe thấy nói mù. Cho nên không thể trông cậy vào Hạo Thiên Thần Huy có thể áp chế Minh Vương Lạc Ấn trong cơ thể con vẫn là biện pháp lừa mình dối người, kẻ mù thì ngộ, vẫn không thế hoàn toàn tiêu không nhìn, điếc thì vô. Ta càng nghĩ cuối cùng quyết định phu tử nhìn Tang Tang, dùng sức nhân gian, thử đem Minh Vương Lạc Ấn trong cơ thể ngươi giữ lại nhân gian, ẩn giật mà làm Minh Vương không chỗ nào để giết. Nhất lạn nhất chân thật nhất có thể khiến tinh. Nhân gian nón thuần không tinh thuần nữa, có thể khiến rét lạnh biến thành ấm áp, có thể khiến nhi bê tê tần. Com cao thành khói, bản thân là một quá trình từ không sinh có. Ninh Khuyết nghĩ thời gian rất lâu, phát hiện lấy trí tuệ cùng cảnh giới tầng thứ của mình, không thể nghĩ thông những lời này, thành khẩn thỉnh giáo nói. Sư phụ, cái gì là nhân gian chi lực? Chúng ta lại nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Ta đã làm rồi, phụ tử có chút ngoài ý muốn, nói. Lúc trước ta chém đầu rồng, ngưng Hạo Thiên Thần Huy thành quầng sáng vào trong cơ thể Tang Tang trấn áp Minh Vương Lạc Ấn, thuận tay đã đẹp nhân gian chi lực rót vào, ngươi còn muốn ta làm như thế nào? Ninh Khuyết trừng lớn mắt hỏi, cái gì là nhân gian chi lực? Ta chính là nhân gian, lực lượng ta chính là nhân gian chi lực. Phụ tử nhìn Tang Tang, vui đặc ý nở nụ cười. Ninh Khuyết cũng cư lên, cười có chút ngốc, nhìn hai người già trẻ thoải mái cười to, Tang Tang cũng cười lên, nhưng nàng tươi cười tỏ ra có chút quái dị. Tươi cười trên mặt nàng rất khờ ngốc đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web Ngạo Thiên Môn Group, tướng dạ tác giả, miêu nị ý cười trong ánh mắt nàng lại rất hờ hững. Nàng rõ ràng là một người, lại có hai loại tươi cười. Nàng rõ ràng ngồi ở cạnh cửa sổ, lại như là ngồi ở trên bầu trời, quan sát mặt đất. Ý cười trong mắt Tang Tang rất hờ hững hững có rất nhiều loại giải thích, ví dụ như biểu tượng thanh hư đạm bạc yên tĩnh, ví dụ như lạnh nhạt, ví dụ như mờ mịt vô tri vô giác. Những giải thích này, đối với tính chất đặc biệt ngốc thiên nhiên nàng thường xuyên toát ra mà nói, đều rất thích hợp, nhất là mờ mịt vô tri vô giác một cái này, ở trong từ điển. Hờ lúc này nàng ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn phu tử và Ninh Khuyết, giống như lúc trước trên bầu trời hoang nguyên, rồng vàng khổng lồ từ sau mây thiêu đốt thò thân thể ra, quang minh thần tướng đứng ở trong chiến xa nhìn xuống mặt đất, chẳng qua vị trí của nàng giống như còn cao hơn một ít, vì thể mảng hờ hững kia trong ánh mắt nàng liền rơi vào trong một lĩnh vực khác. Hờ hững còn có một loại giải thích ức chế khoái hoạt cùng từ chối sinh mệnh, rời xa tốt đẹp, các loại từ ngữ mang theo khí tức nhân gian, đại biểu thần thánh cùng trang nghiêm vượt qua thế tục. Mang ý cười mang theo hờ hững đó, ở đáy ánh mắt Tang Tang sinh ra, nháy mắt biến mất, không kịp nháy mắt khoảnh khắc hóa thành khói mỏng, chính nàng cũng chưa có bất cứ cảm giác gì, Ninh Khuyết tất nhiên chưa nhìn thấy, nhưng phu tử đã thấy. Phụ tử nhìn Tang Tang, trầm mặc thời gian rất lâu, thẳng đến Ninh Khuyết cảm thấy có chút cổ quái, trong đôi mắt Tang Tang toát ra vẻ khó hiểu cùng vô thố, ông mới cười cười rời ánh mắt. Ánh mắt phụ tử rơi ở trên tay Tang, tay trái Tang Tang nắm chặt thành nắm đấm. Từ Lạn Kha tự bắt đầu, lại đến thoát khỏi thành Triều Dương Nguyệt Luận Quốc, mãi cho đến được bộ lạc người hoang thu lưu, tay trái nàng thường yên nắm. Chỗ phụ tử đặt ánh mắt, tay trái Tang Tang mở ra, lộ ra thứ bên trong. Đó là một quân cờ màu chăn, vẻ mặt phu tử bình tĩnh giống đông. Cây tùng già đã trải qua mấy thu, đôi mắt ông lại không yên tĩnh, có ức vạn ngôi sao ở trong con ngươi màu đen hiện lên, sau đó bắt đầu di động không quy tắc, vẽ ra vô số đường nét rậm rạp, cuối cùng ngưng kết làm một điểm sáng sáng ngời. Epchueno, đây là chuyện nháy mắt xảy ra, không ai có thể nhìn thấy trong mắt phu tử đã xảy ra cái gì, Ninh Khuyết không thấy, Tang Tang không thấy, cho dù mọi người trên thế giới đứng ở phía trước phu tử, cũng không thể nhìn thấy. Điểm sáng người kia sâu trong đôi mắt phu tử bỗng nhiên nổ tung ra. Phu tử nhắm mắt lại, sau đó một lần nữa mở ra, đôi mắt hồi phục bình thường, áo khoác màu đen không chút sứt mẻ, ve mặt vẫn yên tĩnh, nếp nhắn vân như ấn chứa vô số trí tuệ. Tựa như chuyện gì cũng chưa xảy ra, lại tựa như toàn bộ sự việc đều đã xảy ra. Trên vách xe ngựa màu đen khắc phù trận cực kỳ rậm rạp, nguyên từ Hạo Thiên Nam Môn Quan Kinh Điển do Nhan Sắt Đại Sư tốn sức nửa đời tạo thành, cực kỳ tinh diệu khó phá. Liền ở nháy mắt phu tử một lần ngựa bông nhiên như bị rót vào vô số khí tức dư thừa, phù ý trong veo chợt đại loạn, nét phù lóe ra ánh vàng, sau đó ảm đạm. Nữa mở mắt ra, phù trận trên vách xe bản thân thùng xe do thép đúc thành sức nặng cực kỳ đáng sợ, lúc này phù trận bỗng mất hiệu lực, bánh xe nhất thời lõm thật sâu vào mặt đất hoang nguyên xốp ngày xuân, thừng ra ghim thật sâu vào trong thịt cố đại hắc mã. Cách chương.